Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, ngoặc kép, ta trước sau cho rằng, trường học cho phép thẩm dục loại người này tới cảnh giáo thể nghiệm. Tuyệt đối là ở khảo nghiệm chúng ta học cảnh phản ứng lực, lực chú ý, nhẫn nại lực còn có ý chí lực bởi vì ở luyện tập chướng ngại chạy huấn luyện phân đoạn chung. Thiếu chút nữa từ cầu thăng bằng rơi xuống, đã chịu kinh hách thẩm dục khóc lợi hại, thế cho nên huấn luyện viên không thể không tạm thời dừng lại huấn luyện trấn an thẩm dục. Cùng thẩm dục muốn tốt học cảnh nhóm cũng đều nhịn không được vây đi lên an ủi thẩm dục. Còn có người đem giáo y kêu lên tới, mặt khác học cảnh đơn giản ở sân thể dục thượng ngồi trên chiếu. Có người nhịn không được lắc đầu thở dài. Cùng đào mộ cùng phòng ngủ Giang Cảnh Văn dùng khuỷu tay dỗi dỗi đào mộ. Nhỏ giọng hỏi, cái kia thẩm dục giống như đang xem ngươi Nga, hắn như thế nào tổng đang xem ngươi? Đào mộ bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua bị huấn luyện viên cùng giáo y vây quanh ở trung gian. Một bên khóc một bên hướng bên này xem thẩm dục, hắn thoát ly cốt truyện quang hoàn thật lâu, đương nhiên đoán không được thẩm dục mạch não. Cũng không biết đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta cũng không biết, đúng rồi, các ngươi buổi tối có hay không hứng thú phao hộp đêm. Dù sao huấn luyện viên lực chú ý đều bị thẩm dục hấp dẫn. Không ai chú ý bên này. Đào mộ liền bắt đầu lén lút thực thi kế hoạch. Ta mời khách ngươi điên lạp. Giang Cảnh Văn theo bản năng nhìn về phía huấn luyện viên phương hướng. Đè thấp tiếng nói. Trường học không cho phép, cho nên chúng ta muốn trộm chạy ra đi sao, đào mộ hướng về phía nhất. Bang học cảnh chớp chớp mắt, lại nói chúng ta cũng không làm cái gì. Chính là đi ra ngoài đi dạo hộp đêm, hải một chút, uống chút rượu, buổi tối liền đã trở lại, lời tuy nói như vậy. Kỳ thật đào mộ vẫn là vì sắm vai Chu Viễn Đình nhân vật này làm chuẩn bị. Hắn tưởng gần gũi quan sát một chút chân chính học cảnh nhóm ở trộm chạy ra trường học dạo hộp đêm. Khi, đều là cái gì phản ứng? Đương nhiên, đào mộ cũng sẽ không vì chính mình đóng phim cố ý hãm hại này giúp học viên. Hắn kỳ thật đã sớm cùng huấn luyện viên chào hỏi qua. Huấn luyện viên cũng cho phép hắn mang theo học viên đi ra ngoài chơi. Chỉ cần không nháo xảy ra chuyện tới liền hảo. Chẳng qua đào mộ vì quan sát một chút học cảnh nhóm chân thật phản ánh. Cho nên không đem này cha nói ra. Ngươi nên không phải là ở trường học ngốc lâu rồi. Cảm thấy nhị oai, liền tưởng trộm chuồn ra đi thả lỏng một chút đi. Giang Cảnh Văn linh quang chợt lóe. Hắn gần nhất một đoạn thời gian trầm mê phi tấn võng. Tự nhiên cũng hiểu biết quá đào mộ quá vãng trải qua. Biết đào mộ từ nhỏ ở hộp đêm lớn lên. Là cái đặc biệt thích chơi cũng đặc biệt biết chơi người. Nghe nói hắn dưỡng phụ chính là ở kinh thành khai hộp đêm Monster. Đào mộ hướng về phía Giang Cảnh Văn cười cười, tránh mà không đáp, người liền nói các ngươi có đi hay không đi, đào mộ ở Hắc Bạch đoàn phim bên trong sắm vai. Nằm vùng sự tình thuộc về đoàn phim cơ mật, người ngoài không thấy qua kịch bản, đương nhiên không biết nội tình. Đào mộ cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân tùy tiện kịch thấu. Giang Cảnh Văn cười hắc hắc, hướng về phía đào mộ làm mặt quỷ. Ta là không thành vấn đề lạp, dù sao có người mời khách, bất quá chúng ta nếu là đi người quá nhiều, có thể hay không quá tiêu pha. Đại khái là bởi vì một cái phòng ngủ trụ thời gian dài. Giang Cảnh Văn mấy người cùng đào mộ ở chung khi liền không có ban đầu câu nệ. Đặc biệt là ở đào mộ hàng ngày huấn luyện khi biểu hiện ra thực ưu tú một mặt sau. Này đó học cảnh cũng đều là người trẻ tuổi. Xuất phát từ lén lút sùng bái tâm tính. Tất cả mọi người đều nguyện ý cùng đào mộ ngoạn nhi. Rất nhiều người còn sẽ cùng đào mộ thỉnh giáo cách đầu yếu lĩnh gì đó. Đào mộ vì diễn hảo Chu Viễn Đình nhân vật này. Nghiêm túc huấn luyện rất nhiều. Cũng đặc biệt có kiên nhẫn quan sát cảnh sát trường học mặt khác học cảnh nhóm money hắn thực. Nguyện ý cùng đại gia câu thông, lại nói hắn trước mặt ngoại nhân cũng trước nay đều không phải cao lãnh không thích nói chuyện cái. Loại này nhân thiết, không nói hữu cầu tất ứng, nhưng là ở huấn luyện phương diện biết gì nói hết vẫn là có thể làm được. Đặc biệt Đào Mộ phía trước chịu quá chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng xuất ngũ huấn luyện viên huấn luyện, ở cách đấu phương diện cũng coi như có thiên phú. Hơn nữa hắn trí nhớ tương đối hảo, cũng coi như nắm chắc tử, luyện tập cách động tác tình hình lúc ấy so đại gia càng tiêu chuẩn. Thời gian nhàn hạ chỉ điểm học cảnh nhóm mấy chiêu, cũng thực dễ dàng chọc trúng yếu điểm Money huấn luyện sau khi kết thúc. Cũng sẽ mang theo nhất ba người đi phụ cận quán ăn khuya ăn cái gì. Cho nên một chúng học cảnh nhóm sớm đã thành thói quen buổi tối cùng Đào Mộ đi ra ngoài ngoạn nhi. Bất quá đi hộp đêm vẫn là lần đầu tiên, có chút nhát gan còn ở do dự, lá gan đại đã khẽ sao thanh tỏ thái độ, sân thể dục bên kia, trẹo chân cổ Thẩm Dục sờ sờ sưng to mắt cá chân. Nhìn bị mọi người vây quanh ở trung gian, hòa thuận vui vẻ hòa mình Đào Mộ, không cam lòng bĩu môi, hắn ở huấn luyện viên nâng đỡ hạ siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Một què đi đến Đào Mộ trước mặt. Nghiêm túc mà nói, Mộ Mộ, ta có lời đối với ngươi nói, chúng ta có thể hay không tìm cái an tĩnh địa phương lưu một chút, một chúng học cảnh nhóm hai. Mặt nhìn nhau, không đợi Đào Mộ mở miệng, tự động tự phát đứng dậy trốn xa, bất quá cũng hiếu kỳ đặc biệt trọng học viên, thật cẩn thận mà vòng đến Đào Mộ phía sau, ỉ vào thị lực kỳ giai lại hiểu môi ngữ, chuẩn bị nghe một chút Thẩm Dục rốt cuộc muốn cùng Đào Mộ nói cái gì. Ta chính là có điểm lo lắng, Giang Cảnh Văn thậm chí còn vì chính mình hành vi làm biện giải. Các ngươi xem Thẩm Dục cái loại này người, rõ ràng chính là kiều khí đến không được, cần thiết toàn thế giới đều vây quanh hắn chuyển, ta cảm thấy ngươi đối Thẩm Dục có thành kiến. Đã sớm trở thành Thẩm Dục mê đệ mặt khác một vị học cảnh không tán đồng nhíu nhíu mày. Phản bác nói, ta ngược lại cho rằng là Đào Mộ đối Thẩm Dục có địch ý. Mỗi lần Thẩm Dục tìm tới hắn thời điểm, hắn đều biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt, giống như sợ Tiểu Dục sẽ dính thượng hắn, đến nỗi sao ta liền không rõ, nhà của chúng ta Thẩm Dục như vậy đáng yêu, Đào Mộ vì cái gì không thích hắn, ta xem hắn chính là đôi mắt danh lợi, nếu nhà của chúng ta Thẩm Dục vẫn là Thẩm gia thân sinh nhi tử. Ta cảm thấy Đào Mộ khẳng định không phải loại thái độ này, chương 139 nghe được có người như thế. Bôi nhọ Đào Mộ, Giang Cảnh Văn cũng là ha hà đát, ta kiến nghị ngươi nhiều nhìn xem nội địa bát quái, hiểu biết một chút tình huống rồi nói sau. Đừng nói Thẩm Dục lúc trước chỉ là Thẩm gia một cái không có quyền kế thừa ấu tử. Chúng ta Đào Tổng liền tính là đối mặt Thẩm thì tập đoàn chủ tịch cung tổng tài. Cũng không có yếu thế, rõ ràng chính là Thẩm Dục vẫn luôn ở quấn lấy Đào Mộ. Chúng ta Đào Mộ lười đến hắn, sự thật đã thực rõ ràng. Chúng ta Đào Mộ chỉ thích cùng ưu tú người chơi ở bên nhau lâu, ngươi giảng loại này lời nói. Rõ ràng là đang nói chúng ta đều không đủ ưu tú. Phía trước nói chuyện học cảnh hư lạnh một tiếng, duỗi tay đẩy Giang Cảnh Văn một phen, ngươi làm rõ ràng một chút. Chúng ta đại gia không thích cùng Đào Mộ ghé vào cùng nhau. Hoàn toàn chỉ là không quen nhìn hắn như vậy dối trá. Nhưng thật ra các ngươi, mỗi ngày dính ở nhân gia mông mặt sau nịnh bợ nhân gia. Nên không phải là tưởng thảo cái gì chỗ tốt đi. Huy, ngươi nói cái gì, Giang Cảnh Văn nháy mắt tạc, cũng trở tay đẩy người nọ một phen. Trung thừa chí, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng, ta có nói sai sao? Trung thừa chí cười lạnh, tất cả mọi người đều có mắt, ngươi cho rằng người khác nhìn không ra tới sao? Muốn ta nói, Đào Mộ cũng bất quá là tới cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt diễn viên mà thôi. Chờ đến đóng phim thời điểm nhân gia liền sẽ rời đi. Đến lúc đó khả năng cả đời đều sẽ không trở về một lần. Các ngươi nịnh bợ cũng là bạch nịnh bợ. Chẳng lẽ thật cho rằng sẽ có chỗ tốt gì sao? Kỳ thật chỗ tốt cũng là có. Tỷ như Đào Mộ thường xuyên sẽ giáo đại gia thuật đấu vật. Thậm chí giáo đại gia như thế nào bãi bâu chơi xoái. Cũng sẽ thường xuyên thỉnh đại gia ăn cái gì. Nhưng là tựa như Giang Cảnh Văn nói. Đào Mộ chỉ thích cùng ưu tú người ở bên nhau. Đối với những cái đó không thế nào ưu tú. ngược lại thích âm dương quái khí người. Đào Mộ Dung nhẫn độ liền tương đối thấp, cho nên cùng loại trung thừa chí loại người này. Đào Mộ trên cơ bản là lười đến phản ứng. Đây cũng là trung thừa chí vì cái gì sẽ như vậy không quen nhìn Đào Mộ quan trọng nguyên nhân. Hắn lúc trước thượng môn đấu vật khi, liền bất mãn Đào Mộ cách đấu điểm ở hắn phía trên. Càng chán ghét trong ba nữ học cảnh luôn là ở Đào Mộ cùng huấn luyện viên cách đấu khi hoa si. Giống nhau thét chói tai. Một cái dựa mặt ăn cơm đại lục tử sao? Cư nhiên chạy đến bọn họ Hong Kong Hoàng gia cảnh giáo chơi nổi bật. Cũng không biết giáo phương là nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ đồng ý Đào Mộ loại người này tới cảnh sát trường học thể nghiệm sinh hoạt. Ta chính là coi thường hắn luôn là một bộ túm túm bộ dáng. Biết hắn là võ thế xuất thân, biết công phu sao, cũng không cần ở chúng ta trước mặt như vậy khoe khoang, chính là bởi vì nhiều một cái Đào Mộ. Huấn luyện viên ở huấn bọn họ thời điểm càng có nói. Giống như bọn họ này đó chính quy học cảnh còn so ra kém một cái bằng thính diễn kịch. Thật là khôi hài, cái này diễn kịch biểu hiện lại hảo lại có thể thế nào? Chẳng lẽ tương lai Hong Kong thị dân xuất hiện nguy hiểm thời điểm? Đại gia còn có thể trông cậy vào một cái diễn viên động thân mà ra chống cự kẻ bắt cóc sao? Còn không phải muốn dựa bọn họ này đó cảnh sát, trung thừa chí, người giảng loại này lời nói liền có điểm quá phận đi. Bên cạnh nữ học cảnh đều nghe không đi xuống, mở miệng phản bác nói, mặc kệ Đào Mộ về sau có thể hay không rời đi. Hiện tại tất cả mọi người đều là đồng học, đương nhiên phải hảo hảo ở chung. Ngươi giảng loại này lời nói, thật sự rất khó nghe, ngươi chính là ghen ghét Đào Mộ so ngươi soái. Công phu so ngươi hảo, ta khuyên ngươi có thời gian không bằng nhiều hơn huấn luyện. Miễn cho mỗi lần đi học huấn luyện viên đều phải huấn ngươi. Chính mình đều ở kéo đại gia lui về phía sau, còn có nhàn tâm quản người khác sự quy. Ngươi giảng loại này lời nói là có ý tứ gì? Ai nói ta huấn luyện thời điểm kéo chân sao? Uy, các ngươi đừng xảo, bọn họ bắt đầu nói chuyện, có người vỗ Giang Cảnh Văn bả vai. Mau phiên dịch một chút, bọn họ đang nói cái gì? Cảnh sát trường học huấn luyện thật sự mệt mỏi quá, ta như thế nào nỗ lực đều theo không kịp các ngươi. Mộ Mộ, ngươi có thể hay không giúp ta? Thẩm Dục mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ. Ta không xa cầu cùng ngươi giống nhau cường đại, ta chỉ là không hy vọng kéo đại ra chân sau mà thôi, loại này cơ sở tính huấn luyện ta cũng giúp. Không được gấp cái gì, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà giải thích nói. Ngươi cùng với tới tìm ta, không bằng đi tìm vài vị huấn luyện viên, ta tưởng bọn họ hẳn là có thể giúp được ngươi, chính là vài vị huấn luyện viên đều quá nghiêm túc. Bọn họ mỗi lần cùng ta nói chuyện đều rất lớn thanh. Ta sợ hãi, Thẩm Dục nói, vành mắt đều đỏ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Đào Mộ, ngươi liền không thể giúp ta sao? Tốt xấu chúng ta cũng là quen biết cũ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta vĩnh viễn theo không kịp đại gia sao? Kỳ thật ta đôi khi thật sự cảm thấy ngươi đặc biệt tàn nhẫn. Mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, ngươi luôn là lạnh như băng cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Đào Mộ, ngươi liền không thể cho ta chừa chút hy vọng sao? Uy, bọn họ đến tột cùng nói cái gì nữa? Thẩm Dục vì cái gì khóc? Có phải hay không Đào Mộ tên hỗn đản kia khi dễ hắn? Trung thừa chí không hiểu môi ngữ, cũng nghe không đến Đào Mộ cùng Thẩm Dục cụ thể đang nói chuyện cái gì. Chỉ là nhìn Thẩm Dục lời nói chưa nói hai câu liền đỏ vành mắt. Tức khắc đem trách nhiệm đổ lỗi đến Đào Mộ trên đầu. Khẳng định là Đào Mộ khi dễ Thẩm Dục, ta liền biết, Đào Mộ đặc biệt chán ghét Thẩm Dục, hắn tuyệt đối sẽ không cấp Thẩm Dục hòa nhã, trung thừa chí nói. Nổi giận đùng đùng mà liền phải cùng Đào Mộ lý luận. Bị đồng học tay mắt lanh lẹ bắt được, ngươi đừng như vậy xúc động, trước hết nghe Cảnh Văn nói như thế nào, nghe hắn nói cái gì. Hắn rõ ràng chính là cùng Đào Mộ một đám người, trung thừa chí căm tức nhìn Giang Cảnh Văn. Bằng không vì cái gì học liền không thanh âm. Giang Cảnh Văn trắng trung thừa chí liếc mắt một cái, đem Thẩm Dục nói lời ít mà ý nhiều miêu tả một lần. hắn sở dĩ học được một nửa liền im tiếng, hoàn toàn là bị thẩm dục logic ghê tởm tới rồi hảo đi. Hơn nữa không biết sao lại thế này, hắn tổng cảm thấy thẩm dục nói quái quái, nếu không phải đại gia nghỉ ngơi thời gian đều đi cùng WC. Ta thật đúng là cho rằng thẩm dục là cái nữ hài tử. Cứ nhiên sợ huấn luyện viên nói chuyện lớn tiếng, thiệt hay giả, còn có, hắn nếu sợ huấn luyện viên mặt đen, rõ ràng đào mộ đối với hắn thời điểm sắc mặt càng cái monster vì cái gì hắn không sợ đào mộ. Trung thừa chí gấp không chờ nổi nói, các ngươi xem đi, ta liền nói đào mộ là ở khi dễ thẩm dục, rõ ràng thẩm dục đều như vậy nỗ lực, hắn vì cái gì không chịu cho thẩm dục một cái cơ hội. Chỉ là giao bằng hữu mà thôi, muốn hay không như vậy cao ngạo, còn không phải là có điểm tiền sao, đến nỗi như vậy xem thường chúng ta này đó người thường. Rõ ràng biết thẩm dục sợ hãi huấn luyện viên mặt đen. Vì cái gì còn muốn bức bách thẩm dục đi tìm huấn luyện viên? Hắn không phải thực thích dạy người cách đấu sao? Vì cái gì không giáo thẩm dục? Có phải hay không sợ hãi thẩm dục học được cách đấu về sau? Diễn kịch thời điểm so với hắn lợi hại hơn. Ta liền nói đào mộ loại người này. Đối người đều không phải thiệt tình. Hắn sở dĩ chịu giáo các ngươi thuật đấu vật. Chỉ là bởi vì các ngươi đối hắn không có uy hiếp mà thôi. Nếu các ngươi cũng đi diễn kịch nói, chỉ sợ cái thứ nhất nhằm vào các ngươi chính là đào mộ, ngươi như vậy kích động làm gì? Ta nhưng thật ra cảm thấy đào mộ nói rất có đạo lý. Thẩm dục đáy quá kém, khiếm khuyết chính là thân thể tố chất cùng cơ sở huấn luyện. Mấy thứ này liền tính thỉnh giáo đào mộ cũng không có cách nào thay đổi, còn không bằng đi tìm huấn luyện viên hỗ trợ. Ít nhất huấn luyện viên có thể sửa đúng thẩm dục động tác. Hơn nữa rất có kiên nhẫn, phía trước giúp đào mộ nói chuyện qua nữ học cảnh hừ một tiếng. Tự nhận nói câu công đạo lời nói. Bất quá nói trở về. Chúng ta cảnh sát trường học vài vị huấn luyện viên xác thật đều thực nghiêm túc. Cả ngày bàn một khuôn mặt, giống như chúng ta thiếu hắn 500 vạn nhất dạng. Hết chương.